Quỷ tình trái, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Anh Hải thấy nàng thân cha đến đây, liệt cái miệng nhỏ nhắn ngược lại là y y nha nha cười chưa xong, Tuấn Hải Vương tiến ốc đem phương nắp đậy mới đặt ở trên thuyền nhất chỉ hộp đồ ăn đem ra, mở ra nắp đậy, bên trong là trang là tràn đầy một chén nấm canh, mặt ngoài phía một tầng tiêu đáy nồi tử hắc cha Lục Vĩnh Hạo để mũi nghe nghe, ngươi. Đây là tính toán tứ ta chấm tử. Có lẽ là bốn bề vắng lặng, Thánh Hoàng đại nhân cuối cùng là buông xuống đế vương tư thế, khôi phục thành dĩ vãng ôn hòa nho nhã không lạnh không nóng dạng. Hôm nay đi ngoại ô tuần tra binh doanh, hồi hương dã trên đường trường chúng ta tại nhai để ăn đến cái loại này tiên ma thuận tiện dùng quân doanh nồi nấu chút, bất quá không biết vì cái gì, đáy nồi có chút hồ, bất quá hương vị hẳn là không sai. Tuấn Hải Vương cư nhiên có thể tự mình rửa tay làm canh thăng, Lục Vĩnh Hạo nghe được sửng sốt. Bất quá hắn cùng Vân Ca tay nghề so sánh với thật sự là kém quá xa, loại này hắc ám liệu lý đừng nói ăn, liên tưởng tượng nhất hạ đều là đáng sợ. Khả Thánh Hoàng đại nhân đã tự mình sắn lên ống tay áo đem bát đưa tới Lục Vĩnh Hạo bên miệng, theo thon dài ngón tay hướng lên trên nhìn lại, Tôn Quý Ngự trên tay có một chuỗi rõ ràng có thể thấy được bọt nước, phòng chừng là bị du bắn tóe đến. Lục Vĩnh Hạo không nghĩ cùng hắn tái khởi vô vị miệng lưỡi chi tranh, kiên trì miễn cưỡng nhấp một ngụm. Không nghĩ tới là, nhìn đáng sợ nhập khẩu sau ngược lại là ngon dị thường. Còn có thể đi ta làm 4 lần, cảm giác này cuối cùng một lần hương vị không sai. Hắn chỉ uống 1 lần Lục Vĩnh Hạo làm gà mờ nấm canh, lấy quen đao thương thủ liền có thể vô sự tự thông làm ra ăn ngon gì đó đến, hắn không khỏi nhớ tới phía trước cùng Vân Ca ra ngoài khi, nếu tại khách sạn bên trong ăn đến cái gì thích ăn hiếm lạ thức ăn, Vân Ca quá vài ngày chuẩn có thể giống khuôn giống dạng phục chế đi ra. Phía trước Lục Vĩnh Hạo ăn được vô tâm vô phế, nhưng hiện tại mới phát hiện đây mới là săn diễm tối cao cảnh giới. Vân Ca như thế, hiện tại Tuấn Hải Vương cương nhiên cũng ngoạn nhi khởi này một bộ đến. Thao, Lục Ca cùng nuốt dược dường như, nuốt vào miệng tiên canh, sau đó hỏi. Ta cũng không phải sinh nhi tử liêu, liền tính hiện tại thân thể bị ngươi cải tạo được có thể sinh hài tử tiếp theo thai không chừng vẫn là nữ hài, ngươi xem ngươi cũng cưới có thể sinh lão bà, ngươi hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là bảo tồn thể lực hảo hảo sinh sôi nảy nở tiếp theo đại. Nói còn chưa nói hoàn, Tuấn Hải Vương đã cúi xuống thân mình hôn môi ở kia trương lại nhảy dây thân. Lục Vĩnh Hạo trong lòng Tiểu Anh Nhi sớm bị chuyển rời đến một bên Anh Nhi trong xe, hắn cả người bị đặt tại mềm mại giường lớn chi thượng, đặt ở hắn trên người nam nhân dùng răng nanh khẽ cắn bờ môi của hắn khiến cho hắn chủ động chậm rãi trương miệng hé mở một khe hở. Kia căn linh xà bình thường đầu lưỡi bức bách khiêu khích miệng của hắn đại trương, vì xâm nhập trơn ướt đầu lưỡi cung cấp rộng lớn không gian, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi hỗn chiến càng phát ra kích triển, Lục Vĩnh Hạo dần dần theo không hơn hắn tiết tấu, hô hấp càng ngày càng thô. Đường Tuấn Hải Vương rốt cuộc chấm dứt này một nụ hôn khi, hắn chuyên chú nhìn còn lại còn tại từ từ nhắm hai mắt thở dốc nam nhân, lấy tay nhẹ vỗ về bờ môi của hắn, từng câu từng từ chậm rãi hỏi. Ta cùng hắn so, ngươi càng thích ai hôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vĩnh Hạo không phản ứng lại đây, trực giác nghĩ hắn hỏi là lão nhị vẫn là lão tam. Khả Tuấn Hải Vương kế tiếp mà nói lại rất lớn ra ngoài hắn dự kiến. Người trong cái thế giới kia ta, cũng có thể khiến ngươi như vậy thoải mái sao? Lục Vĩnh Hạo mạnh trừng lớn ánh mắt Tuấn Hải Vương là như thế nào biết Vân Ca tồn tại? Chẳng lẽ, Vu Lão Lục đối với ngươi nói gì đó? Chỉ có thể là Vu Lão Lục này kẻ lỗ mãng tại đối mặt Tuấn Hải Vương khi là không hề cảnh giác. Tuấn Hải Vương thủ chậm rãi hạ di, đột nhiên gắt gao cầm hắn cổ. Xem ra là thật đâu. Nghe hắn lời này ý tứ 89/10 là thử, Lục Vĩnh Hạo thân thủ dùng sức đi tách mở hắn bóp chặt chính mình thủ. Ngươi có ý tứ gì? Đằng Tuấn Hải Vương rốt cuộc nguyện ý buông tay ra, Lục Vĩnh Hạo lập tức ngồi ngay ngắn, khô cằn hỏi. Tuấn Hải Vương lại yên lặng nhìn hắn một cái, từ trong lòng lấy ra cái kia từ Vu Lão Lục mông viên lý lấy ra cái kia kim cháp. Bên trong dược hoàn đã bị vét sạch trống rỗng hạp để lộ ra một hàng viết tay tự như trước là để người xem không hiểu nòng nọc. Này đó tự là của ta chữ viết, đường Vu Lão Lục theo ta nói lên có một người theo ta bề ngoài rất giống khi ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận ngươi mới gặp ta khi nghi hoặc tình hình, hiện tại ngươi nguyện ý theo ta nói một câu nội bộ tình hình sao? Lục Vĩnh Hạo trong lòng biết là không giấu được nhưng là hắn đột nhiên không quá xác định một khi Tuấn Hải Vương biết chân tướng, vị này Thánh Hoàng quân chủ sẽ làm ra cái dạng gì hành động. Kiếp trước chính mình có lẽ thật sự cùng Đại Vương tử thâm thâm yêu nhau đi. Cho nên Vân Ca mới có thể bởi vì chính mình tử mà cảm thấy áy náy, nhưng là hiện tại vị này đi lên cửu ngũ chí tôn địa vị Thánh Hoàng căn bản không phải kinh lịch qua sinh tử chi biến Vân Ca, hắn biết chân tướng sau sẽ làm cái gì. bất cứ giá nào, nếu trận này xuyên việt dị thế trò chơi quy tắc là hắn viết xuống, kia hắn Lục Vĩnh Hạo ngược lại là muốn nhìn cuối cùng hắn muốn như thế nào kết cục. Lục Vĩnh Hạo mạnh hít một hơi, đem chính mình đã biết kiếp trước cùng kiếp này hết thảy nói cho Tuấn Hải Vương nghe. Nghe Lục Vĩnh Hạo thao thao bất tuyệt lời nói, Tuấn Hải Vương ánh mắt càng mị càng tế. Đường Lục Ca rốt cuộc kể ra hoàn tất sau, Tuấn Hải Vương đem ánh mắt thay đổi hồi dược hạp thượng, lấy ngón tay khẽ gõ kia mặt trên cũng không biết viết là cái gì tự, chậm rãi nói. Ta sẽ bởi vì ngươi mà buông tay ngôi vị hoàng đế xuyên Việt đến của ngươi cái thế giới kia. Như thế nào ý tứ, chính mình trải qua mãnh sự, lại không có người bước qua hắn, này phản lại đây còn ghét bỏ chính mình không đủ sấn đầu. Không xứng khiến hắn buông tay ngôi vị hoàng đế, cũng không biết là ai tại vách đá, nhị bức hô hô nhảy xuống. Nhớ tới này một cửa tiết, Lục Ca lập tức đắc ý lên, vắt chân bắt chéo trêu chọc khởi Tuấn Hải Vương. Tuấn Hải Vương thân thủ sờ hướng về phía Lục Vĩnh Hạo đầu, lúc trước bị thế thành chọc đầu đầu, nay tân sinh một tầng mềm mềm lông tơ, lại khôi phục thành phía trước hắc sắc lông tóc tại đế tư đại lục là rất ít gặp, hắn là bởi vì tại từ trong bụng mẹ lý có chứa xà độc mà bày biện ra cùng mặt khác vương thất thành viên bất đồng phát sắc mà trước mắt này không có gì bản sự, lại tổng là không biết lượng sức tiểu tẫn thú cùng hắn phát sắc là giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chính mình có thể ngoan tâm mặc kệ hắn, hắn không biết trời cao đất rộng bối ra có thể sống sót bao lâu đâu. Có thể hay không cũng giống hắn nói. Kiếp trước, như vậy thê thảm chết đi. Này gian phòng ở là ta mẫu thân. Thánh Hoàng Đại Nhân rốt cuộc mở kim khẩu. Lúc trước nàng mang của ta thời điểm, ngay lúc đó quốc sư sợ của nàng xà độc xui làm bẩn hoàng cung thánh khí cố ý sai người tạc hồ tu kiến này trong hồ đảo ta từ sinh ra đến 6 tuổi phía trước luôn luôn tại này trên đảo nhỏ sinh hoạt. Này ngoài phòng hoa cỏ đều là ta mẫu thân tự tay trùng đi ra. Này tiểu đảo nói là đảo cũng khó vì nó thí đại địa phương, ở trong này sinh hoạt 6 năm. Quả thực là tù phạm sinh hoạt cũng khó trách hắn cùng nơi này điều quần quan hệ hòa hợp, nói vậy sau này đắc thế sau, cũng thường xuyên đến nơi đây ức khổ tư ngọt đi. Lục Vĩnh Hạo đột nhiên có chút minh bạch Thánh Hoàng Đại Nhân ý tứ trong lời nói, tại vách đá nhảy xuống kia tuyệt đối là không nghĩ rõ ràng nhất thời chán nóng lên, hiện tại trốn cỗ trọng du, nhớ lại thơ ấu huyết lệ sử, khẳng định kiên định lập trường không thả lòng. Hiện tại hắn cưới cái kia liên phu nhân chính là chứng cứ rõ ràng. Nghĩ như vậy, trong lòng là một trận khắc cốt minh tâm hận a, hắn mụ này đức hạnh quả thực là thải trở về tòa. Đời trước chính mình thỏa thỏa bị thiêu cháy nhiều tĩnh tâm, hắn mụ thế nào cũng phải ép buộc cường điệu sống một hồi thụ nhất hạ nhị biến tội. Vân Ca một hắn Tuấn Hải Vương một nhân cách phân liệt ngoạn được rất cao a, một tình thâm không thọ một kẻ tàn nhẫn. Không phải, người như thế nào ý tứ, muốn hay không chúng ta đánh thương lượng thành sao? Ngài đâu, an an ổn ổn tọa của ngươi Thánh Hoàng, thân là quốc gia người lãnh đạo, một ngày nghiên cứu điểm phát động xâm lược chiến tranh, nhiều thường điểm tẫn thú sinh hài tử, này bước rất tốt sao? Chính là làm phiền ngài hao chút kình nhi, nghiên cứu nhất hạ đem ta như thế nào đưa trở về, dù sao ta hiện tại cũng rất dư thừa, ngươi muốn là hạ quyết tâm đem ta nhốt tại này trên đảo vài năm ta. Ta Minh Nhi, ngày mai liền khiêu hồ, nhìn xem chính mình có thể hay không xuyên trở về. Nói còn chưa nói hoàn, Thánh Hoàng Đại Nhân đã đứng lên, một tay lấy hắn ôm lấy, đi đến bên cửa sổ 2.2. Ngươi xem, này hồ thế nào? Lục Vĩnh Hạo không cho là đúng thân cổ nhìn hội, đột nhiên hiểu được lớn như vậy hồ, mặt hồ cũng không khởi một tia gợn sóng, tựa hồ không có nửa vật sống, liên ngư ảnh cũng nhìn không thấy. Này hồ nước đã bị ta đốt có chứa kim trúc trọng thủy, ngươi nếu chân nhảy vào đi, hồ nước đổ vào của ngươi miệng mũi, ngươi sẽ sống nhìn chính mình đổ vào hồ nước dạ dày chàng bị trụy ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại thê thảm chết đi, bối ra, nhảy xuống đi phía trước nhất định phải hít sâu một hơi. Lục Vĩnh Hạo nghe được trong mắt đều nhanh chừng đi ra, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Ngươi đại gia, ngày đó Tuấn Hải Vương tướng Lục Vĩnh Hạo đặt ở trên giường, hung mãnh làm bán túc tại bị hắn đùa nghịch ra một lại một đáng xấu hổ động tác khi Tuấn Hải Vương tổng là càng không ngừng hỏi. Thế nào, ngươi thoải mái đến đều đái dầm, cái kia lớn tuổi ta cũng có thể khiến ngươi như vậy sảng khoái sao? Ân, vì cái gì nghĩ muốn trở về, xem ra vẫn là bổn vương làm được không đủ, đẳng Thánh Hoàng Thiên Kim Ngọc trụ rốt cuộc yền kỳ tức cổ thời điểm, sắp trời đã vi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn Hải Vương đứng dậy mặc hảo quần áo, lại nhìn nằm ở trên giường mê man quá khứ Lục Vĩnh Hạo, hắn ngủ tướng vẫn là như vậy không tốt, đệm trải giường tà tà khoát lên đã khôi phục được rắn chắc trên bụng, trước ngực làn da, bởi vì đêm qua dùng lực quá mãnh, đã nổi lên một mảnh tử thanh. Ngày hôm qua từ bối ra miệng nghe được cố sự, hoang đường ly kỳ, nhưng hắn nghe thời điểm, lại cảm giác kia hết thảy khó có thể tin tưởng bên trong lại có một cỗ mạc xanh quen thuộc. Nếu hắn thật sự chết, chính mình có thể hay không cuối cùng nhất sinh đổi được một lần lại ủng hắn vào lòng cơ hội. Kiếp trước, chính mình thật đúng là người thất bại a, nắm chắc không trụ hiện tại, cũng nắm chắc không được tương lai, mở ra cái kia tiểu kim hạp nhìn kia đi. Chính mình, tự tay viết xuống tự Tuấn Hải Vương khóe miệng treo đầy trào phúng mỉm cười. Mất đi chính là triệt để mất đi, còn vọng tưởng vãn hồi bắt lấy những gì. Thật sự là đáng cười, tưởng lại trở lại cái thế giới kia, kia cũng phải nhìn hắn đáp ứng không đáp ứng. Hắn đem cái kia kim hạp xủy hảo, xoay người lên thuyền, ly khai tiểu đảo. Sau 3 tháng, Lục Vĩnh Hạo không còn có nhìn thấy quá Thánh Hoàng Đại Nhân liếc mắt nhìn. Bất quá u vây ở tiểu đảo ngày ngược lại là này nhạc vô cùng. Vừa mới bắt đầu vài ngày, mặt hồ trôi nổi hơn 10 cụ thân hắc y che mặt thi thể. Tựa như Thánh Hoàng Đại Nhân theo như lời như vậy, người người bụng bị thoát duệ ra giang ngoại, không tại pháp y xem xét khoa luyện qua 3-5 năm, đều không thể đi xuống ánh mắt xem bọn hắn thê thảm bộ dáng. Chết này một nhóm người sau, hồ bên trong ngược lại là chưa có tới dã dục bơi lội, khả từ tiểu thuyền đưa tới được thực vật lại bắt đầu ra vấn đề. Lúc trước cùng Lục Vĩnh Hạo cùng đi đến, còn có ăn thử thị nữ, nghe nói là Lỗ Tháp từ dị quốc mua đến dược nhân, từ tiểu liền uy thực đặc thù thảo dược nuôi lớn hài tử. Liền tính là không dễ phát hiện mạn tính độc dược vào của nàng khẩu, độc tính cũng có thể bị thôi hóa thành thập bội. Cho nên, đương một ngụm canh cá nhập khẩu sau, rất xinh đẹp một cô nương lập tức ngã xuống đất run rẩy, không đến 3 phút liền chết quá khứ. Từ ngày đó đi thuyền nhỏ không hề đưa tới đồ ăn, Sử Vi tự cấp tự túc, bố Lạp Đạt ngắt lấy gieo trồng tại trên đảo trái cây, phanh chế thành thức ăn, cung đại gia sử dụng. Mà ốc sau một ngụm đại hang, có thiên nhiên loại bỏ tác dụng, loại bỏ tiếp nhận mưa. May mắn hiện tại vượt qua đế tư mùa mưa, không thì này nhất đảo nhân, thật muốn dùng để uống nhất hồ độc thủy thống khoái nhất hạ ruột. Chính là ăn không đến nhục, khiến ăn hóa Lục Ca trong lòng không lớn thống khoái, hiện tại hồi tưởng đứng lên kia nhất hoa tối như mực nấm canh cũng đến càng có nhân gian mỹ vị khí chàng, vài hồi nằm mơ, đều mộng con mẹ nó Thánh Hoàng lại đại giá quang lâm, một tay bưng nấm canh, một tay dơ nướng chân dê, mà chính mình ba ba chạy như bay đi ra ngoài, thẳng chảy nước miếng nghênh đón Thánh giá. Tại trong mộng tiết tháo tẫn hủy không nói, tỉnh lại mở lại đầy bàn tự một bàn tử một bàn tử lục sắc, đột nhiên cùng phía trước xã đoàn lý vào nhà tù các huynh đệ có càng thâm tầng thứ cộng minh, hắn lúc trước thăm tù thời điểm, còn nghe nói nơi đó một tuần còn có thể cải thiện một lần cấp điểm thịt mỡ ăn đâu. Còn mẹ nó đương hoàng đế tiểu lão bà cư nhiên so ăn cơm tù hỗn thảm. Thượng nào nhất tố lãnh cung trung thê lương A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bi phẫn rất nhiều, hắn chỉ vào trên cây mấy chục chỉ chim chóc đối bố Lạp Đạt nói. Lộng cung cấp chúng nó đánh xuống nướng ăn, tạc ăn càng hương, miệng đều có thể đạm ra điều đến đây. Bố Lạp Đạt ôm tiểu anh hài, chỉ ngoài cửa sổ có thể nhìn đến ngẫu nhiên có phi trùng đi đến đảo chung, này điều, lập tức kích động cánh tên bình thường thẳng hướng quá khứ, một ngụm liền đem trùng tử nuốt vào bụng chung. Đế tư độc tính cường trùng tử nhan sắc xích hồng, bất quá đô thành lý như vậy trùng tử lại rất hiếm thấy, nhưng là mấy ngày nay, bay qua đến trùng quần lại người người xích hồng, bất quá một không dư thừa đều bị này Thánh Hoàng tự mình tự dưỡng đi ra chim chóc nuốt. Bối gia phu nhân, ngài xác định hôm nay muốn ăn nướng điều sao? Lục Vĩnh Hạo bán dương miệng, hôn mê khẩu khí, thở dài một tiếng. Đêm nay còn ăn rau xanh đi, nhớ rõ đem đồ ăn khỏa mặt trên phấn qua nhất hạ du, điều thượng nước kiêu nhất hạ tấn. Tận lực làm ra nhục vị đến A, ngày đó ăn xong rồi rau xanh, Lục Ca bái không cửa luyện khiên dẫn đâu, đột nhiên nghe được xa xa chính cung trung truyền đến vẫn dễ nghe nghiêu giác hào thanh âm. Làm sao, Thánh Hoàng băng hà, Lục Ca ăn chay miệng như cũ hôi thối vô cùng, hướng bố Lạp Đạt trêu ghẹo nói. Bố Lạp Đạt vốn đang tại tiểu trong vườn bạt thảo, vừa nghe đến kia thanh âm kích động được lập tức đứng thẳng thân thể, khóe mắt đuôi lông mày đều là tiêu ý. Đây là trong cung hỉ hào. Chúng ta Thánh hậu hoài thượng vương tôn quý huyết mạch lạp. Cách chương.